Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Thăng quan tụ hội. Mới gặp Susan, ta muốn nói có lẽ giống như hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì ta vui vẻ đến không kềm chế được, bởi vì ta quá happy. Đi theo ta vỗ vỗ tay nếu như ngươi cũng này đến bay lên. Nhẹ nhõm yêu mỹ vui sướng làn điệu, tựa như trong rừng thanh tịnh dòng suối nhỏ róc rách, để cho người ta không tự chủ được theo tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư. Cảm giác tựa như nhẹ nhàng lơ lửng ở đám mây, chính là một bài xuyên qua tư thế bên trong từng làm, Despicable Me 2, phối nhạc, Happy, ngươi. Nói hắn hiện tại là làm cái gì à? Caso lão huynh đối với bên người kết tiểu tỷ tỷ thấp giọng hỏi. FBI thám viên, thật là một cái quái. Mới, Caso là thật cảm thấy mở rộng tầm mắt. Ngươi không dựa vào tài hoa ăn cơm. Ngươi đi soát mặt a, nghĩ như thế nào liền một lòng giữ gìn pháp luật chính nghĩa đi. Ăn, tuyên ngôn độc lập, vật kỷ niệm lớn lên. Kết tiểu tỷ tỷ không nói chuyện, nhưng kỳ thật ý nghĩ trong lòng, kỳ thật cũng là cùng nàng cái này dính người hiện cộng tác không sai biệt lắm. Vị này trước cộng tác, từ trước đến nay đều không có thấy rõ ràng qua a. Quen bạn trai hát đến thật tốt a. Ta cũng rất nhớ tìm bạn trai a, đều là từng đôi, liền Parker tên kia đều cùng với Jessica, chính là nói a, ta nói hai người các ngươi, nhưng không cho trộm đi a, quen ba cái khuê mật, nhà để xe dàn nhạc chủ sướng, MJ Mary Jane, cùng Betty cùng Gloria như thế kể tai nói nhỏ, MJ bị Spidey bỏ vào thức ăn cho chó. Cũng là không có người nào. Jessica, hắn chính là cái kia Walker. Cứu ngươi cái kia, hắn thật là lợi hại a. Patsy Walker, cùng Jessica khác cha khác mẹ. Nàng gửi nuôi gia đình đối với nàng rất tốt tỉ tỉ. Hiện tại là trường học radio dẫn chương trình. Siêu cấp bát quái, ngoặc kép chấm than, lại đến một cái, Ordinary. Tony cái này ra mà không đứng đắn dẫn đầu ồn ào. Tốt a, như vậy lại đến một bài. Turn down for what? Mở đào sao? Tự nhiên là muốn táo một cái. Tiệc tùng kết thúc, trong nhà cũng không có an tĩnh lại. Stacy toàn ra, cục cảnh sát lão hỏa kế nhóm. Quen khuê mật đều đi. Punisher không tốt tham gia náo nhiệt. Không có đợi nhiều một hồi liền đi. Tony lại chỉ là để Happy đi đưa Pepper. Chính mình lưu lại, Pepper vị này CEO có thể nhín chút thời gian đến liền rất không dễ dàng. Tony cũng là trực tiếp thả bản thân. Spidey cùng Jessica đưa tiễn Patsy Walker. Lại chạy trở lại, Mindy cùng Damon cũng lưu lại. Captain America cũng nghĩ đi, bị Aaron lưu lại, tiệc tùng đằng sau tiểu tụ hội. Xem như after party, trước đó có không lẫn vào siêu tự nhiên sự kiện các bằng hữu tại. Captain America liền nói chính mình gọi Steve, Punisher chính là Frank, Spidey cũng chỉ là quen hảo hữu Jessica mang tới plus one. Cũng không biết những cái kia cục cảnh sát lão hỏa kế. Nếu là biết mình cùng Hell Kitchen cái kia, tên điên nghĩa cảnh, sượt qua người. Sẽ là cái gì cảm thụ? Tốt a, mọi người chính thức nhận thức một chút. Vị này là Laura Kinney. Sau này sẽ cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ. Aaron vẫy tay, kêu đến Laura đại la lị. Lại chỉ vào đám người nói ra. Mindy cùng Damon ngươi đã quen biết. Vị này là Tony Stark. Đây là Peter Parker cùng Jessica Jones. Vị này là Steve Rogers. Thật là ngươi a, nào đó S-H-I-E-L, đề cố vấn Nini huynh. Cũng là biết một chút nội bộ tin tức. Ai, đội trưởng, ngươi là đội trưởng, thật sao? Tony bên cạnh Spidey rít lên một tiếng. Cho một bên khác, Jessica giật nảy mình. Tiểu tử ngươi, đều có bạn gái, còn như thế xúc động. Tony ngoáy ngoáy lỗ tai. Là ta, các ngươi tốt, thật cao hứng có thể nhận biết các ngươi. Trở thành đám người tiêu điểm Captain America thoải mái, cởi mở cười một tiếng, một cách tự nhiên đem sự chú ý của mọi người từ Laura Đại La Lị nơi đó rời đi. Captain America là ai a? Chỉ có Laura dạng này lặng lẽ hỏi nàng tiểu đồng bọn Mindy. Là cái rất đáng gờm người đâu. Ta nói với ngươi nha, Mindy Đại La Lị không có Spidey kích động như vậy, nhưng so sánh hắn còn rung động, đều quên nhà rãnh Spidey thật cho nàng mất mặt. Ngày kế tiếp, Aaron tay trái tay phải bao lớn màu đen túi rác. Đều là hôm qua tiệc tùng, tất cả mọi người chơi rất này, after party mở đến rất muộn, đằng sau Aaron cùng quen lại tới hào hứng. Hai người đơn độc mở cái after party. Cũng may Laura cùng Mindy hai cái đại la lị đi Mindy nhà ở. Không phải vậy loại này không giới hạn trong phòng ngủ chính cách chơi. Liền muốn dơ đến người bạn nhỏ nhóm. Cũng liền thẳng đến sáng sớm mới bắt đầu thu thập. Ha ha, ngươi tốt, ngươi là nơi này mới hộ gia đình sao? Aaron chính đi trở về. Liền nghe đến một tiếng rất êm tai thanh âm. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử. Một thân nhanh làm quần áo bó, giày chạy bộ, cùng gần tuổi không sai biệt lắm. Dáng người cao gầy gợi cảm, màu lúa mì khỏe mạnh da thịt hiện ra bóng loáng. Sóng lớn tóc vàng buộc thành cao đuôi ngựa, mang theo một ít gốc Latin huyết thống. Khuôn mặt 10 phần tinh xảo, cười lên ngọt ngào. Rất rực rỡ, lại dẫn một tia vũ mị. Đúng vậy a, ngươi tốt, ngươi ở tại nơi này phụ cận. Aaron lễ phép đối với vị tiểu thư này cười cười. Trong lòng tự nhủ Laura Đại La Lị trưởng thành. Hẳn là sẽ cùng vị này không phân cao thấp a. Ngươi tốt, hàng xóm mới, ta ở bên kia, cách nơi này không xa. Nữ sinh này lấy xuống tai nghe. Rất hào phóng đối với Aaron vươn tay. Susan Storm, Aaron Walker, rất hân hạnh được biết ngươi. Aaron cười đưa tay nhẹ nhàng cùng Susan tiểu tỷ tỷ nắm chặt lại. Trong lòng cũng đi theo khẽ động. Đây không phải Violet Pa. Khục, cái kia tương lai Marvel F4. Fantastic Four một trong Invisible Woman sao? Cũng là đúng dịp. Hôm qua cùng Tony nói chuyện phiếm thời điểm, hắn vừa mới nói qua, có cái gọi Reed Richards ngay tại bốn phía lắc lư người kéo đầu tư. Cùng cái khoa học dạy thần côn, toàn bộ New York thần hào nhóm đều nhanh cho lắc lư khắp cả. Hôm nay liền đụng tới vị này, như vậy vị này Susan tiểu tỷ tỷ, hiện tại cùng cái kia hắc khoa kỹ thiên tài nhà khoa học cái gì tình huống? Còn có nàng cái kia công tử phóng đãng ca nhi đệ đệ. Là cùng rất nhiều xuyên qua nhìn đằng trước qua đồng nhân văn viết. Cùng ngực lớn Captain America rất có vài phần rất giống sao. Có cần phải tới ăn bữa sáng? Aaron trong lòng thật nhiều nghi vấn. Hơi có chút mạo muội mời hỏi lên miệng. Cũng may có một chương hệ thống cho bật hách đẹp trai so mặt đỉnh lấy. Susan cũng đôi cái này ánh nắng cởi mở anh Tuấn tiểu ca ấn tượng rất tốt. Bản thân cũng là nhiệt tình sáng sủa tính cách. Chạy bộ trên đường, liền biến thành đi nhà hàng xóm ăn điểm tâm. Quen, còn thức không? Chúng ta tới khách nhân. Aaron nâng lên một điểm tiếng nói. Cũng phải thua thiệt Aaron cái này một cuống họng. Quen chỉ bọc lấy một đầu khăn tắm. Vừa phóng ra phòng ngủ một đầu thon dài cặp đùi đẹp đã thu trở về. Trong lòng cũng kỳ quái. Sáng sớm, từ đâu tới khách nhân? Quen, đây là chúng ta hàng xóm mới. Susan Storm, Susan, đây là bạn gái của ta, Gwen Stacy. Aaron cho hai người giới thiệu. Gwen ăn mặc rất phù hợp thức. Siêu phàm tốc độ đều đã vận dụng. Kết quả là nhìn thấy mặc vận động bó sát người nịt ngực cùng 7 phần quần Susan. Chúng ta giống như gặp qua một lần. Quen nhìn xem Susan bỗng nhiên sững sờ. Ai? Thật, Tại lần kia, New York cục cảnh sát từ thiện tiệc tối bên trên, Susan cũng nhớ tới tới. Thật sự là xảo đâu. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Phụ thân của Susan, Franklin Storm, là New York nổi tiếng đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa. Hơn nữa cũng coi là New York xã hội danh lưu. New York nơi này, nói lớn cũng không lớn. Vậy mà còn cùng quen có chỗ gặp nhau. Cái này lại quen thuộc một điểm, một chút xíu ngăn cách, cũng theo đó biến mất không còn tăm tích. Chỉ là nói chuyện phiếm thời điểm, Aaron trong lúc vô tình nâng lên Reed Richards tin tức thời điểm. Susan tiểu tỷ tỷ mặt kia bên trên nhan sắc biến hóa. Có thể quá đặc sắc. Ai u, Susan tiểu tỷ tỷ, ta chỗ này có cà phê. Mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Không chỉ là Aaron, liền quen đều đi theo lên bát quái tâm tư. Susan tiểu tỷ tỷ cũng là một trận phức tạp cười khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.